Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 885 lại lần nữa dẫn hắn về nhà. Phùng song châm, Tống Hề liền mang theo Mạc Sâm về nhà, đương nhiên. Hồi chính là nàng cái kia tiểu chung cư, này dọc theo đường đi. Có lẽ liền Tống Hề chính mình đều không có phát hiện. Nàng nắm chặt Mạc Sâm tay, vẫn luôn đều không có buông ra quá. Mạc Sâm khóe miệng nhịn không được hơi hơi dơ lên, trở lại chung cư sau, Tống Hề chạy nhanh đỡ hắn ngồi ở trên sofa. Sau đó bắt đầu bận trước bận sau, nàng đổ ly nước đá cho hắn. Mạc Sâm mới vừa đem cái ly cầm ở trong tay, Tống Hề một phách chán, lại nhanh chóng đem cái ly từ trong tay của hắn rút ra. Đúng rồi, ngươi trên tay có thương tích, uống nước đá không tốt, ta đi cho ngươi đảo nước sôi để nguội tới. Nàng xoay người liền phải đi một lần nữa đổ nước, thủ đoạn lại bị kéo lại. Ai? Chỉ thấy Mạc Sâm bình tĩnh nhìn nàng mặt, chậm rãi câu môi. Trong nháy mắt kia, Tống Hề cơ hồ xem sửng sốt, hắn có bao nhiêu yêu dã, có bao nhiêu mị hoặc đến giống yêu tinh. Nàng đã sớm biết, nhớ trước đây, nàng còn không ngừng một lần đối với hắn phạm quá hoa si đâu. Tuy rằng điểm này, nàng thực không nghĩ thừa nhận, chính là, nàng còn chưa từng có thấy hắn cười quá, hắn cười rộ lên cũng quá đẹp đi. Đây là muốn đem nàng mê đến thất điên bát đảo tiết tấu a. Nàng nuốt nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói, hoa hoa ngươi đừng cười. Mạc Sâm cặp kia xinh đẹp màu bạc con ngươi hiện lên một tia khó hiểu. Trước kia đối nàng lãnh đạm một chút, nàng sợ hãi hắn, hiện tại đối nàng cười một chút, nàng lại làm chính mình không cần cười. Chẳng lẽ nhân loại nữ nhân đều là như vậy kỳ quái lại mâu thuẫn sinh vật sao? Ngươi ăn cơm sao? Ta đi nấu cơm, ngươi chờ ta, thực mau thì tốt rồi. Tống Hề nhìn giống như có chút khẩn trương, Mạc Sâm đứng dậy đi phòng bếp. Nửa ỉ ở khung cửa thượng, nhìn Tống Hề bận rộn bóng dáng, Tống Hề tuy rằng là ở nấu ăn, nhưng là đến từ phía sau kia đạo sáng quắc ánh mắt lại không dung nàng bỏ qua. Nàng xoay người, liền nhìn đến chuyên chú nhìn về phía chính mình hoa mỹ nam hoa hoa, người như vậy nhìn ta làm cái gì? Tống Hề một tay cầm nồi sạn, một tay vuốt chính mình mặt, chẳng lẽ là ta trường xấu sao? Lâu như vậy không thấy, hoa hoa nhưng thật ra càng ngày càng yêu dã, nhưng là nàng đâu, nàng mỗi ngày đối mặt máy tính, trạch cư ở trong nhà, đều mau ngao thành lôi thôi lếch thếch. Suy sút trạch nữ, cùng hắn đứng chung một chỗ, quả thực hình thành tiên minh đối này, ếch, giống như đả kích có điểm đại. Mạc Sâm nghe nàng nói, cảm thấy nữ nhân này lâu như vậy, vẫn là xuẩn xuẩn đến đáng yêu, tiến lên vài bước, không có bị thương tay phải nâng lên nàng cằm, hơi hơi cúi đầu, ở nàng giữa mày rơi xuống mềm nhẹ một hôn. Tống Hề khơi dậy cứng lại rồi. Đôi mắt mở đại đại, nắm nồi sạn tay bất chi bất giác buông lỏng ra. Nồi sạn theo tiếng rơi xuống, nàng một đôi tay, vô thố mà lại khẩn trương rũ tại bên người, nắm chặt chính mình góc áo. Sau một lúc lâu, Tống Hề mới đột nhiên hoàn hồn, đôi tay để ở Mạc Sâm ngực thượng, một phen đẩy hắn ra, đi tắm rửa, đợi chút liền có thể ăn cơm. Nàng có vẻ kinh hoàng thất thố, ngữ khí đều hỗn loạn. Cái kia, tủ quần áo có ngươi, quần áo, còn có, miệng vết thương đừng dính đến thủy. Nói, nàng không hề xem hắn, từ Mạc Sâm góc độ có thể nhìn đến, nàng kia kiều tiếu trên mặt lặng yên bò lên trên một tầng hồng nhạt đỏ ửng, nhìn xiếp là đáng yêu. Mạc Sâm không hề đậu nàng, dựa theo nàng nói, tắm rửa đi. Hắn những cái đó quần áo là đặt ở Tống Hề tủ quần áo. Trên thực tế, Tống Hề tiểu chung cư cũng chỉ có như vậy một cái tủ quần áo, Mạc Sâm mở ra tủ quần áo. Hắn quần áo bị tẩy đến sạch sẽ, cùng nàng quần áo treo ở cùng nhau, thoạt nhìn thập phần hài hòa, hắn nhịn không được giơ lên khóe môi. Trong phòng bếp, Tống Hề giơ tay, vô ý thức sờ sờ chính mình cái trán, hoa hoa hắn cư nhiên hôn nàng, tuy rằng chỉ là ở trên trán, nhưng là, ai nha, vẫn là hảo thẹn thùng nha. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.